Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phong quang đắc ý tiện hàng. Không đúng, nữ nhân này, vậy mà là lông trắng tông bạch lạc. Mã Vinh đột nhiên sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn xem từ trên quân xa đi xuống mặc một thân quân trang bạch lạc. Nàng lúc nào vậy mà gia nhập quân đội? Một bên tiểu thanh niên nhìn thấy Mã Vinh thần sắc kinh ngạc, cũng nhìn về phía bạch lạc, lập tức trong mắt liền lướt qua một vòng kinh diễm, không khỏi trêu chọc: Mã đại ca, người biết cái kia sĩ quan nữ quân nhân? Sách, cái này sĩ quan nữ quân nhân nhìn qua còn rất đúng giờ nha. Mã đại ca quả nhiên duyệt cô nàng vô số. Ngậm miệng, Mã Vinh sầm mặt lại, hung hăng đánh gãy tiểu thanh niên, quay đầu trừng mắt liếc, không biết nói chuyện cũng đừng miệng đầy phun phân, vị này cũng không phải ngươi có thể tùy ý bố trí. Ta, tiểu thanh niên sắc mặt đỏ lên, hơi kém không có bị Mã Vinh mắng lá gan muốn chọc giận nổ. Nhưng nghĩ tới Mã Vinh thực lực, cuối cùng vẫn là nhẫn nại lấy tiếng trầm nói, là ta nói sai. Mã đại ca ngươi cũng đừng ngàn vạn để ý, hắn tuổi không lớn lắm, chính là 18 tuổi, nhất thích sĩ diện thời điểm, giờ phút này bị Mã Vinh ngay trước mặt mấy người như vậy răn dạy, hơi hén liền muốn cảnh lấy cổ trên đỉnh vài câu, lúc này cứ việc đè nén xuống lửa giận, lại trong lòng cũng biệt khuất. Mã Vinh xem xét tiểu thanh niên mặt kia bên trên không giấu được thần sắc, trong lòng liền biết đối phương lúc này xoắn xuýt nỗi lòng. Trong lòng hừ lạnh nói: Chu Nhạc, ngươi tuổi còn nhỏ, liền nhìn nhiều nói ít. Lúc trước đắc tội người ta, chưa chắc không phải chính ngươi miệng thiếu nguyên nhân. Ta mặc dù lần này cho cha ngươi mặt mũi, nguyện ý qua đến cấp ngươi chống đỡ giữ thể diện, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mẹ nó, cái gì cho cha ta mặt mũi? Còn không phải cầm nhà ta tiền thay ta làm việc. Tiểu thanh niên Chu Nhạc trong lòng bất bình mắng, nhưng trên mặt nhưng vẫn là biết được lấy lòng cười hắc hắc vội vàng xưng phải, không dám có một câu phản bác. Bạch Lạc mang theo 3 tên trang bị dụng cụ đo lường thực lực đạt đến nhất tinh thể sư trình độ binh sĩ đến về sau, một lính trinh sát đã là cấp tốc đem chung quanh tất cả mọi người, tất cả sự vật, tình trạng điều tra ra, cung cấp Bạch Lạc xem qua. Bạch Lạc nhìn thoáng qua, liền chú ý tới trong chàng một chút đáng giá chú ý người. Tại nàng nhìn thấy Mã Vinh lúc, đối phương đã là cười ngây ngô lấy mang theo một đám người chủ động tiến lên đón. Tam nương nương, xem ra hẳn là Giang Bắc bên kia quân đội người. Cầm đầu cái kia nữ là lông trắng tông đương đại tông truyền Bạch Lạc. Một bên khác, nùng trang phụ nhân bên cạnh, một đại bối đầu bảo tiêu cung kính đối với phụ nhân nhắc nhở nói. Nơi này tình huống tựa hồ bắt đầu trở nên phức tạp. Nương nương, có cần hay không thông chi vương gia lại điều động chọn người đến? Một người hô vệ khác cẩn thận hỏi. Phụ nhân bình thản hớp miếng trà nước, hừ nói, bất kể hắn là cái gì nghiêu quỷ xà thần, không cần phải để ý đến nhiều như vậy nhàn sự. Chúng ta đợi kia tiểu tử ra là được rồi. Bốn tên bảo tiêu lúc này khôi phục đứng thẳng tư thế, như bốn bức tượng điêu khắc đứng tại phụ nhân bên cạnh, không nói một lời, hờ hững quan sát thế cục. Ai này này, không ngờ hôm nay nơi này náo nhiệt như vậy. Thậm chí ngay cả Bạch Tông truyền ngươi cũng đích thân đến. Mà lại Bạch Tông xuyên ngươi lại còn thành quân đội người. Ra nếu là biết được tin tức, chỉ sợ ngược lại là phải lớn cảm giác giật mình a. Mã Vinh cười ha hà, đối diện đi hướng Bạch Lạc, giọng nói chuyện lại vẫn có phần mang theo chút lấy lòng ý vị, khiến cùng ở bên cạnh Chu Nhạc khẽ nhíu mày. Bạch Lạc bình thản nhìn xem Mã Vinh, nói chuyện liền nói chuyện bình thường, không cần thiết như thế vẻ nho nhã, còn ở trước mặt ta nâng lên người kia. Mã Vinh ăn xẹp, lại cũng không giận, cười ha ha một tiếng. Ra nếu là biết Bạch Tông truyền ngươi ngay cả sách đều không muốn sách hắn. Sợ là được đau lòng hơn a. Bạch Lạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mã Vinh, lại là một câu đều chẳng muốn về. Ha, Mã Vinh cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng biết mình lắm miệng lại đề một câu người kia. Thấy Bạch Lạc nhìn về phía thể năng phòng, bận bịu đổi giọng hỏi. Bạch Tông truyền cũng đối với thể năng phòng cảm thấy hứng thú. Qua trọn vẹn 3 giây, Bạch Lạc không nói một lời, dường như chưa từng nghe được ngôn ngữ. Mã Vinh sau lưng mấy người sắc mặt đều hơi có không vui. Mã Vinh lại còn cười ha hà, Bạch Lạc mới bình thản nói. Không hứng thú, úp, cái kia Bạch Tông truyền ngươi đây là? Mã Vinh hiếu kỳ hỏi. Bạch Lạc vẫn là không nhìn Mã Vinh một chút, bên cạnh một tên binh lính lại lạnh lùng nói, cơ mật quân sự, không thể trả lời. Úp, tốt, tốt, Mã Vinh cười tủm tỉm gật đầu, sờ lên văn một con rồng đầu chọc, cười đùa cợt nhả không có lại không thức thời lắm mồm. Nhưng trong lòng lại phạm vào nói thầm, đi đến một bên. Mã Vinh mới hỏi Chu Nhạc đả thương hắn đường kiếm cụ thể tướng mạo đặc thù. Sau đó liền lấy bên cạnh người lập tức lại tra một lần. Trước khi tới đây, Mã Vinh liền lấy người bên cạnh điều tra đường kiếm lai lịch. Nhưng chứ biết được đường kiếm là Giang Bắc thành phố Trạng Nguyên. Thành tích thi tốt nghiệp trung học tựa hồ 10 phần ưu dị. Xuất thân gia đình bình thường bên ngoài. Tuyệt không thẩm tra đến cái gì cực đặc thù bối cảnh hoặc là đáng giá cảnh giác địa phương. Nhưng mà hiện tại, Bạch Lạc đến, tựa hồ xem ra còn không phải là vì thể năng phòng, mà là vì người nào đó. Vậy thì khiến Mã Vinh trong lòng phạm vào nói thầm. Mã đại ca, không cần thiết cẩn thận như vậy a. Chu Nhạc nhìn xem Mã Vinh chú ý cẩn thận bộ dáng, có chút buồn bực im lặng. Ta cũng không phải muốn ngươi giết người. Chờ một lúc tên kia ra, ngươi cho ta đem hắn béo đánh một trận, để hắn nói xin lỗi ta là được rồi. Chu Nhạc nhíu mày nói. Mã Vinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Nhạc, ánh mắt sắc bén cùng cường hãn sinh mệnh lực lập tức áp bách được Chu Nhạc hô hấp cứng lại, không dám nhiều lời nữa. Nhìn nhiều nói ít, Mã Vinh phun ra 4 chữ. Lại xa xa mắt nhìn bên kia lẳng lặng đứng lặng Bạch Lạc. Người bên ngoài chỉ nói hắn Mã Vinh cẩn thận chặt chẽ, gặp người mang cười, nhưng kia cũng là chỉ bị hắn mặt ngoài làm cho mê hoặc. Chân chính biết được hắn người, liền minh bạch hắn là tiêu lý tàng đao, tâm ngoan thủ lạt điển hình. Một cái Bạch Lạc không đến mức để hắn kiêng kỵ như vậy. Hắn kiêng kỵ chính là Bạch Lạc chưa từng để ý, nhưng lại một mực rất để ý Bạch Lạc vị kia ra. Mà hiện tại xem ra, một loại gần như trực giác khứu giác nói cho Mã Vinh, rất có thể lần này mục tiêu của hắn liền cùng Bạch Lạc mục tiêu nặng. Mã Vinh nhìn cách đó không xa thể năng phòng, trong lòng dần dần đã lên một cái ý niệm trong đầu. Khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh độ cong. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, đường kiếm cũng đã ở thể năng trong phòng nhanh chờ đủ 12 giờ. Về sau 2 giờ, hắn đem sinh mệnh lực lại lần nữa tăng lên hơn 20 điểm. Nhất cử đạt đến 135 sinh mệnh lực độ cao. Sinh mệnh lực tăng lên tới loại trình độ này lúc, thẻ đỏ máy gian lận bên trong không ngừng tăng trưởng năng lượng đều đã là còn sót lại hơn 7 vạn. Bất quá đường kiếm sinh mệnh lực lại là trọn vẹn đề cao vượt qua trước kia không chỉ gấp 2. Phá vỡ đã từng một chút số liệu thống kê ghi chép. Cái này kỳ thật đương nhiên không hoàn toàn là thẻ năng phòng công hiệu. Cũng có thẻ đỏ máy gian lận tác dụng cực lớn ở bên trong. Chỉ ít được kiếm tự mình rõ ràng, chỉ bằng vào hắn cái kia mèo 3 chân, 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết, hấp thu tốc độ. Cho dù có thể trong phòng linh môi năng lượng nồng hậu dày đặc được vượt quá tưởng tượng, có thể tăng lên cái 30 điểm sinh mệnh lực đều đã là cực hạn. nhưng muốn tăng lên 71.6, vậy cơ hồ là không thể nào. Cuối cùng 1 phút, thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng lại tăng lên hơn 7.000, đạt đến hơn 83.000. Đường kiếm cảm giác một cỗ mãnh liệt bài xích lực lượng tác dụng ở trên người. Sau một khắc, hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng. Thân thể không bị khống chế bị một cỗ đại lực dính dấp bay lên. Hồ mắt tiền thế giới lại lần nữa rõ ràng lúc, cũng đã xuất hiện ở thẻ năng phòng bên ngoài. Một chút liền nhìn ra đến bên ngoài súng lại không ít người. Thấy được tại thẻ năng phòng cổng còn đang đứng xếp hàng một số người. Hoa đám người bạo động, nguyên bản thức đêm nhịn một đêm đều có chút tinh thần uể oải người. Lúc này đều bỗng dưng một cái giật mình. Tất cả đều ánh mắt lập tức khóa ổn định ở từ thẻ năng phòng trong môn hộ gạt ra đường kiếm trên thân. Ra, trước đó đi vào tên kia ra đến rồi. Huy huệ đệ, ngươi đến cùng cung cấp là cái gì mới là ý tưởng đi vào? Còn có cái khác ý tưởng sao? Ta nguyện ý ra 50 vạn đồng liên bang mua. Lăn cầu, 50 vạn đồng liên bang tính chim. Ta ra 100 vạn. Huynh đệ, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền biết ngươi tuyệt đối là ta cả đời huynh đệ. Về sau cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ. Thân nhân ngươi chính là ta thân nhân. Đại ca, cùng ta trở về tu xuống nước nói đi. Ta có rất nhiều tỉ muội trong nhà xuống nước nói đều hỏng. Chỉ cần ngươi nói cho ta làm sao vào nhà. Đường kiếm mới ra ngoài, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị không ít người vây. Quần tình kích động, mỗi người ánh mắt nhìn hắn đều rất cuồng nhiệt. Có người còn cầm quay chụp thiết bị đối với hắn một trận cuồng chụp. Thậm chí có vô sỉ nữ hài phi thường hạ lưu hướng về thân thể hắn mãnh dán. Còn bắt hắn cánh tay. Có dáng dấp thường thường không có gì lạ nam nhân đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù loại ánh mắt này đường kiếm đã thích ứng, nhưng giờ khắc này bị người vây quanh vẫn là cảm giác rất hoảng. Đừng đừng đừng, các ngươi đều trước cách ta xa một chút. Ai cô nương này, đừng nắm. Bắt loạn, ta sẽ không tu xuống nước nói, chuyện gì cũng từ từ, phía trước cái kia anh em, đi, đừng vuốt mặt ta a, ta muốn cáo ngươi xâm phạm tư ẩn a. Mã đại ca, kia tiểu tử ra, Chu Nhạc nhìn xem bị một đám người vây quanh đường kiếm, nghiến răng nghiến lợi, tiên sư nó, ngươi nhìn hắn cái kia phong quang đắc ý dáng vẻ. Mã đại ca ngươi cho ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Để hắn nói xin lỗi ta. Không vội. Mã Vinh ánh mắt nheo lại. Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đã đi hướng đường kiếm vị trí chỗ ở Bạch Lạc bọn. Người lại nhìn về phía một bên khác sớm đã là chen hướng về phía đám người. Xô đẩy mở đám người tới gần đường kiếm cái kia một đôi mẹ con cùng 4 tên bảo tiêu. Mã đại ca, ngươi chẳng lẽ dự định đổi ý? Chu Nhạc thuận theo Mã Vinh ánh mắt xem xét, lại nhìn Mã Vinh sắc mặt, lập tức trong lòng một cái lộp bộp, không vui chất vấn, đổi ý. Mã Vinh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Nhạc cười hắc hắc, làm sao có thể đổi ý? Đi, chúng ta cũng đi qua. Chu Nhạc thần sắc vui mừng, vội vàng gật đầu. Mã đại ca quả nhiên người đáng tin. Đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.